siêu sao, tính cái gì? Chương 106, PN7, nhật ký phỏng vấn linh tinh của tác giả. Góc truyện audio.com, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thêm cái PN ngoại phỏng vấn nho nhỏ này là câu chuyện sẽ kết thúc. Cảm ơn mọi người đã kiên trì tới bây giờ. Vô cùng cảm ơn, cúi đầu, nhật ký phỏng vấn linh tinh của tác giả. Một ngày nọ, đàn Á Đồng và Tiếu Tử Mặc được mời đến đài JJTV. Tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp hỏi đáp ngôi sao. Người dẫn chương trình hôm nay chính là bà chị Nguyệt Hạ. Tiếu Tử Mặc vốn rất bất mãn, không muốn xuất hiện tí nào. Nhưng vì vợ yêu của hắn lại nợ ân tình đạo diễn chương trình nên chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu mà cùng người ta lên sân khấu. Như thông lệ, người chủ trì bắt đầu giới thiệu khách mời, sau đó mời hai người lên sân khấu, sau đó là màn quyết đấu của người chủ trì và khách tham gia chương trình. Nguyệt Hạ, chào mừng hai bạn đã đến với chương trình hôm nay. Mọi người chắc đều xem qua nhiều tác phẩm của Tiếu Thiên Vương và Đan Thiên Vương, cũng như nghe không ít album của hai vị khách mời rồi. Bây giờ có thể gặp gỡ người thật việc thật. Các bạn khán giả xem chương trình ngày hôm nay còn không nhiệt liệt vỗ tay chào đón hai vị thiên vương của chúng ta. Khán giả, vỗ tay dần dần, đàn Á Đồng cười ngượng ngùng. Cảm ơn mọi người đã chào đón. Cảm ơn chị MC đã khen ngợi. Tiếu Tử Mặc cười ôn nhu. Xin cảm ơn, Nguyệt Hạ, không cần khách khí như vậy. Tôi có một vài vấn đề muốn hỏi hai vị. Đây đều là những nội dung mà rất nhiều khán giả quan tâm đến. Không biết hai bạn có đồng ý tiết lộ cho các khán giả tại trường quay cũng như các bạn đang xem đài không? Đàn Á Đồng, mỉm cười như trước, đây là vinh hạnh của tôi. Tiếu Tử Mặc, nụ cười có chút vặn vẹo. Chị cứ hỏi xem sao. Nguyệt Hạ trong lòng thấy bồn chồn, nhưng gương mặt vẫn kiên định như cũ. Bắt đầu đặt câu hỏi. Xin hỏi người yêu lý tưởng trong lòng hai bạn như thế nào? Đàn Á Đồng mỉm cười liếc nhìn người chủ trì, là người yêu tôi thật lòng, biết quan tâm, chăm sóc tôi. Tiếu Tử Mặc lạnh lùng nhìn về phía người chủ trì, người tôi yêu, chính là người yêu lý tưởng. Nói xong, quay sang đàn Á Đồng lộ ra nụ cười sán lạn, nhưng bị đối phương lơ đẹp. Nguyệt Hạ lau mồ hôi, chống cự với lực sát thương cực đại, tiếp tục phỏng vấn, vậy vấn đề thứ hai là... Xin hỏi hai bạn hiện có đang say mê ai không? Đan, có, Tiếu, hừ, ai lại mời người chủ trì như thế này vậy? Hỏi cũng như không, có, Nguyệt Hạ tiếp tục điếc không sợ súng. Vậy thì, người phụ nữ kia như thế nào? Có thể cho mọi người ở đây biết sơ sơ được không? Đàn Á Đồng quét mắt Nguyệt Hạ một lượt, người ấy cao hơn chị một chút, đẹp hơn chị một chút, phong cách hơn chị một chút. Còn những chỗ khác, tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Tiếu Kỳ Thậm cố gắng đè nén cơn tức giận của mình. Dù sao người ấy và chị không cùng đẳng cấp, Nguyệt Hạ dưới đáy lòng cắn khăn tay. Không nên mời người này đến a, Nguyệt Hạ. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến hai bạn cảm động? Đan, rất nhiều. Tiếu, người ấy chỉ cần ở cạnh tôi là đã khiến tôi cảm động rồi. Nguyệt Hạ liếc thấy hai người nắm tay. Trong lòng giống to, hai vị, đây là truyền hình trực tiếp. Trực tiếp đó, hai người không sợ bị người ta phát hiện ra hả? Nguyệt Hạ, hai người làm gì sẽ khiến người yêu tức giận? Đàn Á Đồng nhìn Tử Mặc, người ấy rất ít khi giận tôi. Đại khái là do tôi thân cận với mấy nghệ sĩ nữ quá. Tiếu Tử Mặc nhìn Đàn Á Đồng, ừ, cũng có thể do tôi gần gũi người khác quá. Tuy người ấy bình thường chẳng nói gì. Nhưng tôi biết thỉnh thoảng người ấy cũng sẽ giận dữ. Nguyệt Hạ, người yêu của bạn có điểm nào khiến bạn bất mãn không? Đàn Á Đồng cười nhạt nhìn người chủ trì. Chị MC này chắc là người mới tới. Hoặc có lẽ chị chưa từng yêu thì phải. Tình yêu thật lòng thì còn nói đến thỏa mãn hay khó chịu sao? Tiếu Tử Mặc liếc Nguyệt Hạ, người yêu của tôi rất tốt. Xin bỏ qua tầm mắt giết người của hắn ném cho chị MC. Trái tim Nguyệt Hạ ngừng đập 3 giây, kiên cường đọc câu hỏi thứ 6. Xin hỏi hai bạn, hai người đồng thời trừng mắt Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ, hai bạn hãy nói ra một lời chúc cho người yêu của mình đi. Thật ra Nguyệt Hạ muốn hỏi là, Nụ hôn đầu tiên của hai người là khi nào? Đàn Á Đồng, hy vọng người ấy luôn vui vẻ. Tiểu Tử Mặc, hy vọng người ấy luôn hạnh phúc. Nguyệt Hạ giống giận trong lòng. Không thể để bọn họ trả lời qua loa như vậy được. Nếu cứ nói cho có lệ như thế nữa thì tôi sẽ cho đăng hình hai người đang yêu nhau đấy. Nguyệt Hạ, hai bạn từng xem qua bộ phim Gió Thổi Qua của cậu Lạc An chưa? Hai bạn có nhận xét gì về phim này không? Nụ cười trên môi Đàn Á Đồng dần tắt. Có, một bộ phim rất hay. Tiểu Tử Mặc, bận quá nên chưa coi. Nguyệt Hạ hoài nghi liếc mắt nhìn biểu lộ méo mó của họ Tiếu. Chưa coi mà mặt mày uốn éo thành như vậy sao? Nguyệt Hạ, nghe nói thời gian trước anh Đường đã hủy hôn với tiểu thư Cảnh gia. Đối với chuyện này, hai bạn thấy thế nào? Đàn Á Đồng, tôi tôn trọng ý kiến của bạn bè. Tiểu Tử Mặc rốt cục nổi giận. Tôi thấy vị chủ trì này trước kia chắc làm paparazzi quá. Nguyệt Hạ, ai nói? Hồi trước tôi xem báo chí thôi. Mọi người riêng, Nguyệt Hạ. Một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi người yêu của bạn là người trong giới giải trí phải không? Đàn Á Đồng mỉm cười. Chỉ là ánh mắt lạnh đi. Cái chị MC này không hiểu quy tắc của giới sao? Tiểu Tử Mặc vung tay lên. Ai mời người chủ trì này thế? Bước ra đi, cuối cùng của cuối cùng. Tiểu Tử Mặc mang Đàn Á Đồng lên xe. Người nào đó bị ném ra khỏi đài truyền hình oán hận nhìn trên chiếc xe kia chạy đi mất. Giơ ngón giữa lên trời. Ảo, mưa to như chút nước đổ xuống. Khốn kiếp, chuyên mục của tôi, mấy bạn ơi, cho tôi vào đi tôi muốn vào. Mở cửa ra đi mà. En, cách chương.